Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2203, một chống chi huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhi của ta ra tay không biết nặng nhẹ, dạng này cũng có thể sao? Hàn Sâm lần nữa xác nhận, nhân viên công tác cười cười, chỉ căn cứ nói ra. Căn cứ này có chuyên môn hút âm thiết bị, liền xem như vương cấp cường giả gõ vang ngọc cổ. Tuyệt đại đa số sóng âm cũng biết bị hút đi, chỉ có chút ít dư ba có thể truyền bá ra ngoài. Điểm này ngài có thể tuyệt đối yên tâm, nếu như bởi vì đăng ký hạng mục xảy ra vấn đề. Hết thảy từ chúng ta vạn bảo giới phụ trách, vậy là tốt rồi. Hàn Sâm gật gật đầu, hắn sở dĩ muốn hỏi rõ ràng, cũng là bởi vì sợ hãi làm ra chuyện gì tới. Hắn nghe qua huyết hạt ngọc cổ tiếng trống, cùng bình thường ngọc cổ thanh âm thật không đồng dạng. Bình thường ngọc cổ đó là sóng âm khuếch tán, phạm vi tính thủ đoạn công kích sẽ không thái quá tập trung. Thế nhưng là huyết hạt ngọc cổ lại khác, cái kia tiếng trống tựa như là độc hạt tử hạt vĩ châm. Một trống gõ vang, thanh âm hóa thành một cây độc châm tự đỉnh đầu đâm xuyên xuống. Cảm giác kia quả thực không cách nào hình dung. Ngay lúc đó Bảo Nhi vẫn là như vậy tiện tay vừa gõ. Hàn Sâm cùng Hoàng Phủ Tĩnh đều thiếu chút nữa bị làm chết. Nếu là Bảo Nhi dùng lại điểm kinh, nói không chừng thật sẽ chết người. Các vị bằng hữu, nữ nhi của ta ra tay không nặng không nhẹ. Sở dĩ các vị nếu như không có chuyện gì, không ngại đi trước một bước, có việc cũng mời trước tiên tránh một chút, miễn cho có chỗ ngộ thương. Hàn Sâm nhìn thoáng qua bên trong đại sảnh vương công quý tộc, chủng tộc gì đều có, cái này một trống xuống, thật muốn toàn giết chết, không biết phải đắc tội bao nhiêu chủng tộc, chỉ là một trống mà thôi, cứ việc gõ là được, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Có thể tới đây, phần lớn đều là tu luyện âm hệ lực lượng cường giả. Bọn hắn đều chờ đợi xem huyết hạt ngọc cổ đến cùng có cái gì uy lực đây. Chỗ nào chịu cứ thế mà đi. Khụ khụ, các vị nếu quả như thật không muốn rời đi, tận lực làm chút phòng ngự thủ đoạn bảo vệ mình. Vạn nhất có cái gì tổn thương, cũng đừng trách tại chúng ta cha con trên đầu. Hàn Sâm còn nói thêm, ai muốn trách ngươi, thì ngươi nói nhảm nhiều. Còn có thể hay không gõ? Có thể gõ cũng nhanh gõ, không thể gõ cũng nhanh chút đem ngọc cổ để xuống xéo đi. Đông đảo vương công quý tộc đều có chút không nhịn được. Ai, phải nói ta cũng nói rồi, các vị tự mình bảo trọng đi. Hàn Sâm nói xong đem Bảo Nhi để ở một bên, tự mình lui về phía sau hai bước, triệu hồi ra kết giới, đem Hoàng Phủ Tĩnh cùng công việc kia nhân viên cùng bàn làm việc đều cho chụp vào trong. Sau đó lại đối bên ngoài kết giới mặt Bảo Nhi nháy nháy mắt nói ra. Bảo Nhi, ngươi gõ đi, đừng quá ra sức. Hàn Sâm sở dĩ đem nhân viên công tác cũng cho lồng vào đi, đó chính là sợ bọn họ cũng bị huyết hạt ngọc cổ một kích cho làm không được. Đến lúc đó liên đăng ký cũng vô pháp hoàn thành. Đám người xem Hàn Sâm như vậy trịnh trọng việc bộ dáng, đều có chút xem thường. Chính như nhân viên công tác nói, cái này có chuyên môn hút âm thiết bị, là vì cổ tộc chuyên môn thiết kế. Liền xem như vương cấp cường giả ở chỗ này gõ ngọc cổ, vậy cũng sẽ không có quá mạnh tác dụng. Huyết hạt ngọc cổ liền xem như đột biến ngọc cổ, một đứa bé đi gõ cũng không có gì ghê gớm. Đám người nghĩ như vậy, liền thấy Bảo Nhi ôm ngọc cổ, một cái tay nhỏ hướng về mặt trống đánh ra, bành, tay nhỏ đập vào mặt trống phía trên, lập tức nghe được một tiếng có chút trầm muộn trống vang truyền tới. Còn không có đợi bọn hắn có phản ứng gì, cũng chỉ cảm giác một cây cốt thép từ đỉnh đầu trực tiếp đâm xuống. Ông, tất cả mọi người chỉ cảm thấy đầu óc một ông. Thân thể giống như là bị đâm xuyên, sau đó đầu óc một mộng, thân thể thì khống chế không nổi, giống như là phát bị kinh phong dường như té lăn trên đất run rẩy không thôi. trong miệng vẫn phun bọt mép, phía dưới cứt đáy chảy đầy đất, trong lúc nhất thời toàn bộ trong đại sảnh lại dơ vừa thối. Còn nằm một chỗ vương công quý tộc ở phía trên lăn lộn. Âm Điệp Vương cùng Steven ỷ vào tự mình là âm hệ vương giả, mà lại trong căn cứ lại có hút âm thiết bị, căn bản không đem Hàn Sâm coi là chuyện đáng kể, cũng không sao cả phòng bị, bọn hắn làm sao biết. Huyết hạt ngọc cổ cùng bình thường ngọc cổ hoàn toàn khác biệt. Tiếng trống một vang, căn bản không có nhìn thấy sóng âm. Một cây sóng âm châm thì từ đỉnh đầu đâm xuống. Căn bản không có cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Đầu óc liền đã bối rối. Một cái mơ hồ thân thể lảo đảo té lăn trên đất. Mặc dù không giống những cái kia công tước cùng hầu tước dường như chật vật như vậy, nhưng cũng cảm giác đầu óc ông tác hưởng, giống như là sắp nổ tung. Trong lúc nhất thời đầu óc có chút không thể suy nghĩ, không thể từ dưới đất bò dậy. Hàn Sâm vốn cho là sẽ bị giết chết không ít, bất quá nhìn lại một cái cũng không có chết, chỉ là đầu óc nhận lấy khác biệt trình độ xung kích. Nhất thời nửa khắc tầm đó hẳn là chậm thẫn thờ, xem ra cái này huyết hạt ngọc cổ lực lượng cũng sẽ không trực tiếp giết người, chỉ là sẽ đối với đầu óc hình thành rất cường liệt ảnh hưởng. Tựa hồ có rất mạnh choáng váng hiệu quả, Hàn Sâm trong lòng âm thầm nghĩ đến, bất quá cái này cũng chính hợp tâm ý của hắn. Thừa dịp bọn gia hỏa này đều bị tiếng trống choáng váng, vừa vặn có thể mang theo Hoàng Phủ Tĩnh cùng Bảo Nhi chạy trốn. Các ngươi nói qua, xảy ra tình huống gì các ngươi Vạn Bảo Giới phụ trách? Hiện tại có thể ghi danh a? Hàn Sâm tại trên quầy vang lên vang. Đánh thức ngu hơi giật mình đứng ở nơi đó nhân viên công tác. Nhân viên công tác sắc mặt đó là tương đương phấn khích. Chỉ thấy trên mặt đất lăn đầy vương công quý tộc, từng cái bình thường nhìn khí chất xuất chúng các quý tộc, hiện tại thân thể dính đầy những cái kia dơ bẩn chi vật, nơi nào còn có nửa điểm ngày thường uy phong. Liên Âm Điệp Vương cùng Steven hai vị vương giả, mặc dù chính bọn hắn chỉ là có chút choáng, ngồi sập xuống đất dậy không nổi, thế nhưng là cũng dính vào quý tộc khác chảy xuống dơ bẩn chi vật. Còn lăng lấy làm gì? Còn không mau đăng ký? Hàn Sâm lườm bọn họ một cái. Nhân viên công tác lúc này mới kịp phản ứng, như ở trong mộng mới tỉnh cho huyết hạt ngọc cổ đăng ký. Đăng ký sau khi hoàn thành, Hàn Sâm mang theo Bảo Nhi thì đi. Huyết hạt ngọc cổ mặc dù lợi hại, bất quá vừa rồi cũng chỉ là thừa dịp Âm Điệp Vương bọn hắn không sao cả phòng bị mới có thể một kích thành công. Chờ bọn hắn kịp phản ứng sau, lại nghĩ dùng huyết hạt ngọc cổ trực tiếp như vậy trọng thương bọn hắn sẽ không có dễ dàng như vậy. Tại ngọc cổ tinh lại không thể tùy tiện giết người, nếu bị Vạn Bảo Giới truy nã cũng không là chuyện tốt. Hàn Sâm chỉ có thể thừa dịp bọn hắn còn tại choáng váng thời điểm tận lực chạy xa một chút. Hàn Sâm mang theo Bảo Nhi một bên rời xa ngọc cổ tinh một bên thầm nghĩ trong lòng. Huyết hạt ngọc cổ loại này choáng váng năng lực đến là lợi hại. Liên vương cấp cường giả không có phòng bị phía dưới đều trực tiếp trúng chiêu. Quay đầu nhất định muốn nghĩ biện pháp đạt được nó tán thành. Về sau mang theo huyết hạt ngọc cổ đi lại vũ trụ. Vạn nhất gặp gỡ cừu gia, thừa dịp hắn không sẵn sàng trước tiên cho hắn đến một cái. Đến lúc đó còn không phải tùy ý ta xâm lược. Hàn Sâm bọn hắn rời đi ngọc cổ tinh mười mấy phút sau. Âm Điệp Vương cùng Steven đầu tiên thong thả lại sức, nhưng là trong đầu hay là ông tác hưởng đau dữ rồi. Âm Điệp Vương cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, ôm đầu đứng lên, hướng công việc kia nhân viên hỏi, bọn hắn đi nơi nào? Vừa rồi liền rời đi ngọc cổ tinh, không nhìn thấy bọn hắn đi nơi nào. Nhân viên công tác nói, Âm Điệp Vương không dám đối Vạn Bảo Giới người hạ thủ, đành phải chịu đựng đau đầu xông ra ngọc cổ tinh, muốn tìm được Hàn Sâm ba người bọn hắn. Thế nhưng là mười mấy phút thời gian đã qua, chỗ nào còn có thể nhìn thấy Hàn Sâm thân ảnh của bọn hắn. Liên đi phương hướng nào cũng không biết. Âm Điệp Vương bay ra Ngọc Cổ Tinh thời điểm, thân thể còn có chút lay động, cảm giác đầu óc đau dữ dội, so uống rượu say còn khó chịu hơn. Steven cũng đi theo vọt ra, tình huống cũng kém không nhiều, cũng tương tự không có phát hiện manh mối. Bọn hắn còn khá tốt, dù sao vương cấp thân thể còn gánh được, những cái kia công tước cùng hầu tước cái gì cũng có chút thảm rồi. Nghiêm trọng vài ngày đều choáng váng giống như là say rượu bình thường không đứng dậy được. Đầu óc đau giống như là muốn nổ tung như vậy, rất nhiều ngày đều không có chậm tới. Cách chương.